Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 66, dùng mình tiếu dung. Vai diễn Batman thanh niên tên là Harvey, là nước Mỹ nhị cầu tử câu lạc bộ, hội viên cao cấp. Đồng thời cũng là Lục Viễn fan cuồng. Khi hắn biết được bản thân muốn cùng bản thân thần tượng dựng đùa giỡn thời điểm, hắn liên tục một tháng cũng ở vào phấn khởi trạng thái. Ngày 10 tháng 8 buổi sáng, hắn sớm đi vào đoàn làm phim, mang tâm tình thấp thỏm chờ đợi Lục Viễn đến. Ánh bình minh vừa ló dạng, hắn nhìn chằm chằm từng chiếc xe công tác tiến nhập đoàn làm phim. Nhìn xem từng cái diễn viên xuống xe, rốt cục, ngay tại buổi sáng lúc 7 giờ rưỡi, hắn theo trên xe nhìn thấy một cái đội nón thanh niên tại đạo diễn Ngụy Vô Kỵ đồng hành đi xe. Lục Viễn tiên sinh, nhìn người tới về sau, hắn nhãn tình sáng lên, lập tức kích động nghênh đón. Thấy có người gọi sau này mình, Lục Viễn vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn xem Harvey lộ ra tiếu dung. Lục Viễn chào tiên sinh tốt nhất. Khi thấy Lục Viễn tiếu dung về sau, Harvey trái tim run lên. Ngay sau đó, cổ họng của hắn phảng phất bị người bóp lấy, đột nhiên nói không ra lời, lắp ba lắp bắp. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn dùng mình lan khắp toàn thân của hắn. Hắn hô hấp trì trệ. Hắn lăng lăng nhìn xem Lục Viễn, đầu óc trống rỗng, đặc biệt là Lục Viễn tiếu dung. Hắn không biết phải hình dung như thế nào Lục Viễn tiếu dung. Rõ ràng rất bình thường tiếu dung, nhưng lại phảng phất có một loại có thể trực tiếp đâm xuyên người nội tâm. Phảng phất đối mặt đáng sợ nhất, nhìn không thấu lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới tà ác quái vật ta thế nào. Harvey tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Lục Viễn nhìn xem biểu lộ quái dị Harvey hơi nghi hoặc một chút. Người này đến cùng thế nào? Là lạ, tốt. Harvey miễn cưỡng lộ ra tiếu dung đi theo Lục Viễn chào hỏi. Ta đến cùng là thế nào? Hắn ngơ ngác nhìn Lục Viễn bóng lưng. Theo Lục Viễn dần dần rời xa về sau, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng trong lúc bất chi bất giác, hắn phát hiện lưng của mình tựa hồ ướt. Loại này dọa người khí thế là chuyện gì xảy ra? Chào buổi tối a, các nữ sĩ, các tiên sinh, đêm nay chúng ta cố ý là đến trợ hứng, ta chỉ có một vấn đề. Harvey, đèn ở nơi nào? Sáng tỏ dưới ánh đèn, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ mà nhìn xem một cái diện mục xấu xí khách không mời mà đến đi vào yến hội. Hắn đi bộ nhàn nhã, khóe miệng lộ ra tia cười chế nhạo biểu lộ. Toàn bộ đại sảnh vang lên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thằng hề kia biểu tình cổ quái cùng kia tràn đầy xâm lược tính, điên cuồng thanh âm. Sau đó, cái kia thằng hề đột nhiên kéo một nữ nhân. Lúc đầu, ta có một cái lão bà, nàng luôn nói ta quá đa sầu đa cảm, nàng nói ta hẳn là tiếu nhất tiếu. Có thể nàng đánh bạc thiếu đạt mông nợ, rốt cục có một ngày bọn hắn làm cắt mặt của nàng. Thế nhưng là chúng ta không có tiền làm giải phẫu. Nàng thống khổ đến không cách nào tự kềm chế, ta chỉ muốn nhìn lại khuôn mặt tươi cười của nàng. Ta muốn nhường nàng biết, ta không quan tâm cái gì vết sẹo. Sau đó, thằng hề thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, hắn cầm đao tại nữ hài tử bên cạnh nói một chút không giải thích được. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bạo ngược, điên cuồng, sau đó lại xen lẫn một tia với cái thế giới này căm hận. Nhưng là, loại thanh âm này cũng không phải cuồng loạn, tựa hồ lại tại trào phúng lấy thứ gì. Đặc biệt là hắn đẫm máu bờ môi, phối hợp với thanh âm của hắn cùng trong tay hắn cái kia thanh tán phát ra quang mang chủy thủ, nhưng cái kia bị hắn bắt lấy nữ hài tử sợ hãi tới cực điểm, nàng phảng phất tại xem một cái đến từ địa ngục, cực kỳ cố chấp ác ma, nàng sợ hãi đến không thể thở nổi. Tất cả mọi người ở đây cũng thở mạnh cũng không dám, cũng trơ mắt nhìn một màn này. sợ cây đao này đột nhiên đem kia cái nữ hài tử mặt cạo sơn. Dưới ánh đèn, thằng Hề bóng lưng bị kéo đến rất dài. Tất cả thấy cảnh này sắc mặt người đều vô cùng trắng bệch. Rõ ràng trước mắt cái này thằng Hề mục tiêu cũng không phải là bọn hắn. Nhưng là bọn hắn như cũ cảm giác được hô hấp khó khăn. Một người, đến cùng có khí thế mạnh cỡ nào? Khả năng đem tất cả mọi người hù đến đâu? Người đông thế mạnh, cái này thành ngữ ở chỗ này phảng phất hoàn toàn không được việc. Một mình hắn, liền đem tất cả mọi người khí thế cũng đè ở. Ngay tại thằng Hề tiếp tục nói thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trong ngực run lên. Hắn cúi đầu, sau đó nhìn thấy nữ hài hô hấp dồn dập, sau đó vậy mà cứ thế mà bị dọa hôn mê bất tỉnh. Két, ngay lúc này cách đó không xa truyền đến Ngụy Mập Mạp thanh âm. Nghe được Ngụy Mập Mạp thanh âm về sau, tất cả mọi người lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Lục Viễn nhìn một chút chủy thủ, sau đó nhìn một chút trong ngực đã dọa ngất đi qua nữ hài. Hắn lộ ra một nụ cười khổ lại ngất đi, nhưng là cái kia cười khổ nhưng lại nhường đám người hô hấp trì trệ. A Viễn, với ngươi đối đùa giỡn cần một cái cường đại trái tim. Ngụy Vô Kỵ nói không sai, cùng hiện tại Lục Viễn đối đùa giỡn quả thật cần cường đại trái tim. Lục Viễn phảng phất thoát thai hoán cốt. Bỏ mặc là quay phim bên trong vẫn là quay phim hoàn tất, cũng cho người ta một loại vô cùng âm lãnh, điên cuồng cảm giác. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái tiếu dung rõ ràng rất bình thường, nhưng lại mang cho người ta đầy đủ hàn ý. Đoàn làm phim bên trong, ngoại trừ Ngụy Mập Mạp mấy cái người bên ngoài, không người nào dám nói chuyện với Lục Viễn. Toàn bộ Batman 2. Đoàn làm phim từ khi Lục Viễn tới về sau cũng bao phủ một cỗ đè nén mù mịt. Thậm chí, nhân vật chính Harvey rất nhiều lần theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Sau đó không ngừng mà vuốt ve trái tim của mình. Sau đó mỗi lần đều sẽ không tự giác nhìn thoáng qua treo trong phòng con rơi Sever. Ha ha ha ha, ha ha ha, ha, trong đầu của hắn tràn đầy thằng Hề tiếng cười. Batman 2, quay phim cũng không trình tự. Harvey không biết ân bao nhiêu lần. Chụp cái khác kịch bản hắn đều là một kính kết thúc. Nhưng là đang cùng Lục Viễn đối đùa giỡn thời điểm, hắn liền phát triển thất thường. Thậm chí cũng không biết nên nói như thế nào lời kịch. Mỗi lần cùng Lục Viễn đối đùa giỡn, hắn cũng cảm giác mình cùng một cái trưởng khống lòng người quái vật đang nói chuyện. Rất đơn giản lời nói, nhưng là Harvey, nhưng dù sao cảm giác Lục Viễn đang đào móc lấy điểm mấu chốt của mình. Sau đó, không tự giác liền dùng một loại nào đó ám chỉ phá vỡ thế giới của ngươi xem, đối bọn hắn tới nói. Ngươi cũng bất quá chỉ là cái giống như ta quái thai. Bọn hắn hiện tại cần ngươi, các loại bọn hắn không cần ngươi nữa. Quay đầu bọn hắn liền muốn xa lánh ngươi. Nhìn một cái đạo đức của bọn hắn chuẩn tắc, luật pháp của bọn hắn pháp quy, nhiều lần hắn thậm chí thoát ly lời kịch, hoàn toàn không bị khống chế gật đầu. Thậm chí tại ở sâu trong nội tâm bị trước mắt người này cho mê hoặc, hắn là Batman. Đây không phải Batman việc, Batman làm sao có thể bị thằng Hề mê hoặc. Hắn muốn phản kháng, hắn nhất định phải phản kháng. Nhưng là hắn làm sao phản kháng? Một cái khí thế hoàn toàn bị người nghiền ép, đồng thời đánh trong lòng thôi miên đồng dạng người. Coi như hắn nghĩ diễn một người như vậy cũng hoàn toàn diễn không được. Diễn kịch, nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập không phải sao? Ta cảm thấy, ta có chút giống thằng Hề thủ hạ. Ta không nên diễn Batman, Ngụy tiên sinh. Ta không được. Tại ngày 16 tháng 8 đêm khuya, lại bị ác mộng đánh thức. Harvey cho Ngụy Mập Mạp đánh như thế một chiếc điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Ngụy Mập Mạp trầm mặc hồi lâu. Ngươi muốn giao bao nhiêu phí bồi thường vi phạm hợp đồng? Ngụy Mập Mạp đột nhiên nói ra câu nói này. Harvey cũng trầm mặc. Ta khả năng muốn nhìn bác sĩ tâm lý, đoàn làm phim bên trong có. Người tại nhà khách sao? Ừ, vậy ta nhường bác sĩ tâm lý tới. Được, nghe xong Ngụy mập mạp về sau, hắn cúp điện thoại, sau đó, hắn đứng lên nhìn xem trong gương tiểu tụy chính mình. Batman 2, cho tới bây giờ đều không phải là phim kinh dị. Nhưng là, không biết vì cái gì, hắn lại cảm giác bản thân so diễn phim kinh dị còn cảm giác kinh khủng. Hắn xác thực hẳn là xem bác sĩ tâm lý. Đại khái nửa giờ về sau, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Hắn mở cửa, hắn thấy được một nam một nữ. Khi thấy nam về sau, hắn con người co rụt lại, sau đó hít thở không thông, thuận đường tới ngồi một chút, có được hay không? Mặc dù Lục Viễn đã trút bỏ lớp hóa trang, nhưng là Hà Văn như cũ cảm nhận được loại kia hãi hùng khiếp vía tiếu dung. 2 tháng về sau, Lục Viễn chụp xong bản thân đại bộ phận phần diễn về sau rời đi, Batman 2, đoàn làm phim. Sau đó phần diễn chỉ cần dành thời gian bổ chụp một chút, hoặc là giao cho hậu kỳ là được rồi. Hắn bề bộn nhiều việc. Titanic, bộ phim này còn đang chờ hắn. Hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Đợi đến Lục Viễn rời đi về sau, toàn bộ Batman 2, đoàn làm phim bên trong cảm giác đè nén lúc này mới ít đi rất nhiều. Phảng phất mây đen tán đi. Thằng hề nhân vật này rất có mị lực. Về sau xem phim người tuyệt đối sẽ nói như vậy, nhưng là cùng thằng hề phụ cho vai chính người lại thảm rồi. Ngụy mập mạp xem hết Lục Viễn chụp kịch bản về sau lắc đầu, rất cảm khái. Batman Harvey thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc, 2 tháng này đến, hắn cảm giác cuộc đời mình tại trong địa ngục. Mỗi một lần cùng Lục Viễn đối thủ đùa giỡn, hắn đều là dùng hết lực lượng lớn nhất của mình đi chụp. Nhưng coi như thế, hắn vẫn là có một loại bị Lục Viễn khí thế khống chế cảm giác. 2 tháng trước cái kia buổi tối, Lục Viễn đi tìm hắn tán gẫu qua kịch bản. Trò chuyện xong kịch bản về sau, cái kia loại này áp lực cảm giác ít một chút. Batman 2, bên trong Batman bản thân liền là một người bình thường. Hắn cũng mê mang qua, cũng nghĩ lại qua, cũng sẽ cảm giác được sợ hãi. Đối toàn bộ Batman 2, phim tới nói ngược lại là không có vấn đề gì. Ngược lại càng lộ vẻ chiều sâu cùng nhân tính tìm tòi, ai nói anh hùng liền muốn 10 phân vẹn 10. Có lẽ đây cũng là một loại khác viên mãn đi. Đương nhiên Harvey coi như không tệ. 2 tháng mặc dù trôi qua rất ngột ngạt, thế nhưng tính toán vượt qua đi. Nhưng đoàn làm phim bên trong mấy cái nữ phụ nhưng không có may mắn như vậy. Cùng Lục Viễn dựng qua đùa giỡn người nhau nhau sớm rời đi. Batman 2, đoàn làm phim. Đi tìm bác sĩ tâm lý. Nàng nhóm cảm giác bản thân thụ rất nghiêm trọng tâm lý thương tích. Thằng hề bộ dáng liền tựa như một cái ác mộng một dạng tại nàng nhóm trong đầu vung đi không được. Coi như Lục Viễn không tại nàng nhóm bên người, coi như bọn hắn biết thằng hề nhân vật này bản thân tựu không phải cái gì trong hiện thực nhân vật. Cũng giống vậy, bọn hắn thật bị dọa phát sợ. Lục Viễn tiên sinh, người người thật là dọa người. Lục Viễn tiên sinh, ta không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi liền rất sợ hãi, thân thể ta nhịn không được liền run rẩy. Lục Viễn tiên sinh, đây quả thật là trong lòng ngươi, Titanic, nhân vật nam chính sao? Lục Viễn tiên sinh, ta cũng không biết vì cái gì, rõ ràng ngươi trước kia tiếu dung nhìn rất đẹp, nhưng là hiện tại hẳn là cũng đẹp mắt, nhưng là ta có chút sợ ngươi. Là Lục Viễn đi vào Titanic, đoàn làm phim, lần nữa nhìn thấy nhân vật nữ chính kết vẻ mặt sợ hãi về sau. Lục Viễn quay đầu chiếu chiếu tấm gương, khi thấy trong gương nụ cười của mình về sau, hắn phát hiện có một số việc tựa hồ không đúng lắm. Hắn tựa hồ cùng thằng hề nhân vật này hòa làm một thể. Jack là một cái phi thường giàu có mị lực nhân vật. Cho ta một ngày thời gian, ta sẽ phi thường có mị lực.